Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 10, bắt đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Mai Uyển bình tĩnh, Bác Ảnh Linh Thứ cũng an phận. Là cảnh mà những người trong Thái Tử Phủ hết sức mong muốn nhìn thấy. Chỉ là không ai biết được. Mau Uyển nhìn bề ngoài kỳ thực rất im ắng, nhưng thật ra trong tiểu viện có bao nhiêu gợn sống. Trong phòng, Linh Thứ vừa mở mắt ra, lại một lần nữa đứng hình, cố gắng hít thở nhẹ nhàng. Xung quanh phòng nàng lúc này có vài ám sắc điểm đen chưa kịp hoàn toàn biến mất. Trong phòng Linh Thứ không chỉ có một đốm nho nhỏ, mà có rất nhiều xung quanh. Một cái nháy mắt liền nhìn thấy những đốm đen kia hấp thu sạch sành xanh không khí. Cuối cùng còn lộ ra vẻ liếm láp khóe miệng. Linh Thứ nhìn những điểm này, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Dù cho nàng đã cố gắng tu luyện 3 ngày 3 đêm, thì những đốm đen này dường như chưa từng rời khỏi. Mỗi lần nàng mở mắt là nhìn thấy chúng nó. Nhưng là, nàng vẫn thật sự kinh sợ. Không thể nào quen được. Còn lý do tại sao nàng lại sợ? Nhảm nhí, vừa mở mắt ra nhìn thấy một bầy quỷ đứng xung quanh mình. Còn không sợ được sao? Đứng gần giường của Linh Thứ nhất chính là một nam một nữ. Nam thì con mắt màu xanh lam, nữ thì mắt đỏ như máu. Bên ngoài đều là phong thái tuyệt mỹ, nhưng thứ thiếu hụt duy nhất chính là da của bọn họ không có chút hồng hào. Dương khí nào, còn mang theo một vẻ âm khí dày đặc dị thường. Chúc mừng chủ nhân thăng cấp. Lúc Linh Thứ vừa mở mắt ra, một nam một nữ kia liền cung kính đồng thanh nói. Tiếp theo, hướng về phía giường của nàng mà quỳ xuống. Trong miệng lại ô ô cái gì đó. Làm Linh Thứ giật giật khóe miệng. Chắc là bọn họ đang chúc mừng nàng. Không sai. Linh lực mà bản thân kiếp trước không dám thừa nhận. Ở kiếp này, nàng đã bắt đầu tu luyện. Kỳ thực, linh lực đối với con người giống như tự có thể ý thức được. Ám thành nguyên tố, bản thân bởi vì linh lực quá mức mạnh mẽ mà những nguyên tố này lần lượt xa lánh nàng. Mà người nào cảm nhận được sẽ cảm thấy nàng rất có cảm giác uy hiếp. Nếu như nàng không giấu công năng, dần dần lời nói đồn ra ngoài, biến nàng trở thành một loại tà ma ngoại đạo. Sau đó khó có thể bảo vệ chính mình nữa. Rất có thể làm cho mình khó có thể sinh tồn trên đời. Mà nàng mang linh lực này đột nhiên biến thành loại hy hữu. Nguyên tố không thể từ từ tiến hóa. Nàng chỉ có thể ẩn giấu công năng. Đem nó dần dần mà luyện thành. Khiến loại nguyên tố này hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của nàng. Người ta nói nàng là phế vật đấu khí đúng là không sao. Trời cao đóng đi một cái cửa sổ của nàng, nhưng cho nàng một cánh cửa lớn. Không phải, là hai cánh cửa lớn. Nàng tự nhiên mà giữ được loại ám hệ thiên phú này. Mà khác một cái, ở trước mắt nàng không phải là người, cũng không phải là thần, mà là quỷ. Thời điểm lần đầu tiên nàng phát hiện ra chuyện này, bản thân chỉ mới 10 tuổi. Lần đó nàng không cẩn thận đụng phải một thứ nữ trong gia tộc. Nữ tử kia đánh Linh Thứ. Trong một cái gia tộc lớn như vậy, chỉ có một nha hoàn liều mạng mà che chở cho nàng. Cũng bị nữ tử kia đánh chết. Nàng không biết tại sao bản thân lúc đó có thể sử dụng linh lực. Chỉ là khi nàng nhìn thấy nha hoàn kia ngã xuống. Sau đó, trong lòng bạo phát ra một cổ hận ý rõ ràng. Khi mà nàng hoàn hồn, nữ tử kia và nha hoàn của nàng đã bị những ám hệ linh lực này ăn mòn. Tới tận xương tùy, hầu như cũng không còn nguyên vẹn. Cũng là lần đó, nàng bị chính mình dọa sợ. Không dám nói ra, chỉ dám suy nghĩ trong lòng. Cũng không dám làm loạn sinh thêm oán niệm nữa. Kể từ đó, mọi người liền nghĩ nàng trời sinh phế vật. Không thể làm được gì. Còn nữ tử kia cũng biến mất, đối với gia tộc là một loại bí ẩn không thể lý giải. Cũng kể từ lần đó, mà hai con quỷ nam quỷ nữ lần lượt xuất hiện bên cạnh nàng. Nói cái gì là rốt cuộc cũng tìm được nàng, còn nói là từ đây sẽ đi theo nàng. chỉ là lúc trước nàng quá nhu nhược, sợ bản thân bị người trong gia tộc và thiên hạ chán ghét, nên giấu một lần. Đã thành ra bao nhiêu năm, mà không đúng, giấu một lần, đã sống lại kiếp thứ hai. Linh Thứu thở dài, coi như ở hiện tại, bản thân nàng không biết những gì đang diễn ra có phải là đúng hay không, nhưng nàng không muốn bản thân bị coi là rác rưởi, cũng không muốn trở thành một phế vật. Nàng muốn ở bên cạnh Mạc Hàn, muốn đứng bên cạnh hắn, thậm chí là nàng muốn che chở Mạc Hàn, đứng phía trước hắn, bảo vệ hắn. Cách chương.